Chương 963, bàn giao. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả, không khỏi lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, bởi vì không biết Trương Lương tại sao phải hỏi ra dáng vẻ như vậy vấn đề, cái này cùng nàng trong trí nhớ Trương Lương không lớn phù hợp. Bất quá rất nhanh, dạ tổ ghệ mì tỏ cả liền nghĩ đến chính mình vừa rồi truy vấn vấn đề, dường như từ chính mình hỏi tới sau đó, Trương Lương vẫn trầm mặc không nói. Nghĩ tới đây, dạ tổ ghệ mì tỏ cả lập tức trả lời nói, Trương Lương nhất định là có cùng với chính mình suy nghĩ đi, chí ít ta biết, Trương Lương ngươi nhất định sẽ không có lý do phải đi làm. Ừ, Trương Lương vô ngôn gật đầu. Nhìn Trương Lương phản ứng, dạ tổ ghệ mì tỏ cả có chút lo lắng cầm tay hắn, nàng không biết lúc này Trương Lương là thế nào, thế nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được Trương Lương trong lòng cái kia nồng nặc kiềm nén. Bất kể như thế nào, ta đều muốn đứng ở Trương Lương bên người. Vừa lúc đó, dạ tổ ghệ mì tỏ cả giọng buồn buồn bỗng nhiên vang lên, dù cho ngươi hôn tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, ta cũng không muốn đối với ngươi sinh khí. Thật vậy chăng? Trương Lương lập tức trước mắt một sáng, bất quá hắn sớm đã biết, trên bờ môi của mình rõ ràng như vậy vết tích, đáng sợ là không có có biện pháp giấu giếm được những người khác, cho nên đối với dạ tổ ghệ mì tỏ cả thoại ngữ, hắn là vô cùng mong đợi. Nhìn Trương Lương cái kia bỗng nhiên sinh long hoạt hổ thần tình, không biết thế nào, dạ tổ ghệ mỉ tỏ ca đột nhiên cảm giác được chính mình phía trước câu nói kia là không phải nói sai rồi. Bất quá, dạ tổ ghệ mỉ tỏ ca bất đắc dĩ ở trong lòng túi đầu thở dài, cho dù là cái dạng này không không không, chứng kiến Trương Lương cái kia cao hưng răng rớp, nàng vẫn là không nhịn được nói ra cái gì lời nói nặng. Trương Lương nhìn thấy dạ tổ ghệ mỉ tỏ ca cái kia hạ răng rớp, nhịn không được bật cười. Hắn tự nhiên là biết lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả nghĩ tới điều gì, ta biết rồi, kỳ thực cái này thật chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, lúc đó ta muốn đưa nàng cho phong ấn lại, bất quá không nghĩ tới chưa thành công. Thực sự đúng như vậy nghe Trương Lương thoại ngữ, cũng không biết dạ tổ ghệ mì tỏ cả tin không có, nhưng nhìn trước mắt Trương Lương, nàng vẫn là cố gắng mà làm tin. Thực sự, Trương Lương nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt lời thề son sắt răng rớp. Không có cách nào, hắn lúc này khẳng định không dám cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả dở thủ đoạn. Hừ, ngươi tốt nhất không nên để cho ta tìm được cơ hội. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, dạ tổ ghệ mì tỏ cả chỉ có thể cố gắng mà làm tin xuống tới. Tuy là như vậy, thế nhưng nàng vẫn là không nhịn được thật thấp nhìn một chút trước mắt Trương Lương. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm no ý Trương Lương tính lực hết sức tốt, tự nhiên là nghe được dạ tổ ghệ mì tỏ cả trong miệng nhỏ giọng này sinh ác độc thoại ngữ. Để hắn dở khóc dở cười, ta nói, ngươi ở đây trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì chứ ta cũng không nói gì. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả lập tức nói. Thật vậy chăng? Trương Lương vẻ mặt nghi ngờ nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả, hiển nhiên là đối nàng thoại ngữ cũng không vô cùng tin tưởng. Thực sự, lần này lời thề son sắt làm bảo đảm biến thành dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Ừ, thế nhưng ta không phải tin tưởng ai? Trương Lương gật đầu. Nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả, trực tiếp nói. Có ý tứ nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả khó được trận tròn mắt, nàng còn tưởng rằng Trương Lương sẽ giống như là phía trước nàng ấy dáng vẻ ung dung thả lỏng buông tha mình. Ý của ta nói đúng là, ngươi phải nghĩ cái biện pháp để cho ta tin tưởng ngươi. Trương Lương chăm chú nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả, nói rằng. Trương Lương thoại ngữ rơi vào dạ tổ ghệ mì tỏ cả trong tai. Tự nhiên là thay đổi mùi vị, bất quá nàng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, được rồi, ngươi nói đi, thế nào mới có thể để ngươi tin tưởng? Ừ, ngươi để cho ta ôm đi trở về ra. Trương Lương cười híp mắt giang hai cánh tay ra, ý bảo dạ tổ ghệ mì tỏ cả tiến đến. Cái gì? Nhìn Trương Lương động tác, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhất thời trở nên mặt đỏ tới mang thai, nàng vốn chuẩn bị những thứ khác chuẩn bị tâm lý, thế nhưng không có nghĩ tới là... Trương Lương nói ra cũng là điều kiện này. Làm sao vậy? Trương Lương nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả răng rớp, lập tức truy hỏi ngươi không sẽ là không dám chứ thấp như vậy kém phép khích tướng. Thực sự hiệu nghiệm không? Nhìn trước mắt Trương Lương, dạ tổ ghệ mì tỏ cả không có chút do dự nào, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt đều viết thần tình khinh thường. Thấy thế, Trương Lương không khỏi lúng túng giơ tay lên, sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, lại nói tiếp. Cái này phép khích tướng đúng là có vài phần thấp kém, thế nhưng phải làm gì đây? Đối với này lúc dạ tổ ghệ mì tỏ cả mà nói, cái này chính là phương thức đơn giản nhất. Ta phía trước liền từng theo ngươi đã nói, vào lúc này, ngươi nên dựa theo ta nói làm. Nhìn trước mắt giả tổ ghệ mỉ tỏ cả còn níu níu niết niết không chịu đáp ứng dáng dấp, Trương Lương trực tiếp đã đem nàng bế lên, vừa vặn ôm một cái đầy cõi lòng. Trên đường cái người đi đường lập tức hướng phía trước mắt Trương Lương cùng giả tổ ghệ mỉ tỏ cả quăng tới chú ý ánh mắt, cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Có mấy người lớn tuổi thúc thúc A-di có lẽ là nghĩ lại tới chính mình tuổi trẻ thời điểm, hướng phía Trương Lương cùng giả tổ ghệ mỉ tỏ cả lộ ra vài phần chúc phúc nụ cười. Đáng tiếc là, đối với cái này cái thời điểm giả tổ ghệ mỉ tỏ cả mà nói, điều này thật sự là quá mức xấu hổ xấu hổ. Bất kể nói thế nào, đây đều là ở trên đường cái, giả như là ở trong nhà, giả tổ ghệ mỉ tỏ cả có thể còn có thể tiếp thu, thế nhưng lúc này, nàng vẫn là có mấy phần không chịu nhận có thể, vì vậy dọc theo đường đi đều ở đây nhanh chóng thúc giục Trương Lương, nhanh lên một chút đem ta để xuống. Ta nói không thì sao? Trương Lương cũng là trực tiếp lựa chọn không nhìn nàng thoại ngữ, tự mình đi vào trong nhà. Lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cầm Trương Lương có thể nói là không có nửa phần biện pháp, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ghé vào trên bả vai của hắn, đem chính mình gương mặt của chôn sâu đậm, phảng phất một con đà điểu giống nhau. Không chịu để cho bất luận kẻ nào chứng kiến bộ mặt của chính mình. Này, đến nhà. Trương Lương cũng tốt lời, mãi cho đến đi trở về người sử dụng chi. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cư nhiên đều vẫn duy trì cái tư thế này, cũng không biết có thể hay không buồn bực đến thở không nổi. Đến nhà. Lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt Trương Lương, giống như là một con bị kinh sợ sợ tiểu tùng thử một dạng thật nhanh trận to con mắt. Không đợi Trương Lương phản ứng kịp, nàng đang ở Trương Lương chân trên lưng hung hăng đạp một cước, sau đó thật nhanh chạy xa. Rosino, ngươi thấy được không có, cho ta chủ trì cái công đạo. Nhìn trước mắt cực nhanh chạy xa dạ tổ ghệ mì tỏ cả, Trương Lương nha nở xanh ngây mồm đứng tại chỗ. Hắn thật là vừa bực mình vừa buồn cười, không nghĩ tới chính mình hao hết khí lực mới đưa dạ tổ ghệ mì tỏ cả ôm trở về, kết quả lấy được đãi ngộ. Chính là tại chính mình chân trên lưng để lại như thế một đạo dấu, điều này thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Chỉ bất quá, lúc này ngồi ở trong phòng khách rổ xì nổ đang ở hết sức chăm chú nhìn trước mắt kịch tivi, đối với Trương Lương hô hoán, tự nhiên là thương mà không giúp được gì. Cổ tọ gì? Trương Lương nhìn trước mắt ỉ xù cả cổ tọ gì, lập tức kêu lên. Ỉ xù cả cổ tọ gì ăn kẹo que, một bên quay đầu xem Trương Lương. Nhìn thấy Trương Lương, Isu cả cổ tỏ gì theo bản năng đưa tay co rụt lại, đang làm tác nghiệp thời điểm ăn kẹo, luôn luôn là Trương Lương lệnh hành liền ngừng lại. Ta nói, ngươi coi như là đem chính mình tay lui mau nữa cũng vô dụng, ta đã thấy được. Nhìn trước mắt chính mình không ở nhà mà bắt đầu vi quy Isu cả cổ tỏ gì, Trương Lương mặt không khỏi đen xuống, cũng không biết hắn là nghĩ tới điều gì, hắn lúc này nhìn trước mắt Isu cả cổ tỏ gì, mặt đen lại vươn tay ra. Ta chỉ bất quá là đang ăn kẹo que thời điểm la mờ tác nghiệp mà thôi. Isu cả cổ tỏ gì thử trộm đổi khái niệm. Trương Lương vô ngôn nhìn nàng. Không có cách nào, nhìn thấy Trương Lương lần này thần tình, biết không nói thêm gì đi nữa dư âm. Lúc này Isu cả cổ tỏ gì không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lựa chọn đem trong tay mình kẹo que giao ra đây. Tuy là như vậy, thế nhưng Isu cả cổ tỏ gì rất nhanh thì nghĩ tới những thứ khác phương đi hệ nở. Hôm nay ước hội như thế nào ngươi lẽ nào không có toàn bộ hành trình nhìn sao Trương Lương vô lực té nằm trên ghế salon, tiện tay đem ỉ sủ cả cổ tỏ gì thích ăn nhất kẹo que cho tiêu hủy. Nhìn Trương Lương cái kia lưu loát động tác, lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì chỉ có thể khoe miệng hơi co quắp, tuy là thầm nghĩ lấy muốn lên đi ngăn cản Trương Lương, nhưng là lại không có cách nào liên quan tới trong công viên sự tình. Ngươi cũng nhìn thấy không tuy là Trương Lương biết ỉ sủ cả cổ tỏ gì khẳng định toàn bộ đều đã biết, thế nhưng sanh tính cẩn thận chính hắn, còn không được không ở nơi này cái thời điểm lặp lại xuống. Ta thấy được. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì cũng không có lảng tránh, trực tiếp liền gật đầu. Cái kia, thảm thiết chẳng diện, thật không có ảnh hưởng đến ngươi sao không có. Trương Lương phất phất tay, hắn biết ỉ sủ cả cổ tỏ gì trong lòng chỉ sợ là cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả một dạng quan tâm. Bất quá hắn rất nhanh thì nghĩ tới một người khác, dồ xì nô nàng, không nhìn thấy đi. Không có, ta để cho nàng một mực bên cạnh xem kịch tivi ỉ sủ cả cổ tỏ gì lập tức lắc đầu. Những gia đình kia luân lý kịch nàng xem tân tân hữu vị, người bên kia thảm trạng nàng tạm thời không nhìn thấy. Vậy là tốt rồi. Nghe ỉ sủ cả cổ tỏ gì miêu tả, Lúc này Trương Lương rốt cục hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nói để ngay lúc đó rổ xì nổ thấy được dáng vẻ như vậy thảm trạng, Trương Lương hầu như có thể chứng kiến như vậy hậu quả. May mắn là, chí ít không có phát sinh dáng vẻ như vậy sự tình. Bằng không, Trương Lương thật đúng là không biết muốn như thế nào khuyên bảo đến lúc rổ xì nổ mới tốt, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng, cho dù là chính mình, lúc đó không có sự tình, thế nhưng trở về quay đầu lại xem, vẫn sẽ nhịn không được đối với lúc đó chết lặng mình mở thủy chất vấn. Nhìn trước mắt Trương Lương, Isu cả cổ tỏ gì còn muốn truy vấn cái gì, đứng ở cách đó không xa giả tổ ghệ mì tỏ cả lại dẫn đầu đã đi tới, không nên hỏi Trương Lương những thứ này, cổ tỏ gì. Isu cả cổ tỏ gì hơi sững sờ, không biết hôm nay giả tổ ghệ mì tỏ cả là thế nào, nhưng nhìn trước mắt khuôn mặt nghiêm túc nàng, Isu cả cổ tỏ gì vẫn là theo bản năng gật đầu, được rồi. Giả tổ ghệ mì tỏ cả quay đầu nhìn phía sau Trương Lương. Ngươi đừng lại nhớ tới những cái này chuyện. Ừ, ta không muốn. Nhìn trước mắt giả tổ ghệ mì tỏ cả, Trương Lương khẽ gật đầu. Hắn cũng biết, chính mình không nên lại nghĩ tới những cái này sự tình, vì vậy dứt khoát đem chính mình tâm tư toàn bộ đều thu liễm. Liên quan tới tạ cả mì giả mạ nạ tư liệu, ngươi nên thu tập được đi, vì sao không phải nói với ta. Nhìn trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì, Trương Lương đống nhiên nhắc tới một cái vấn đề khác. Hắn biết, từ xảy ra trong công viên sự tình sau đó, buôn tẩu giang nanh nhất định sẽ triển khai đối với tạ cả mì giả mạ nạ tư liệu thăm dò. Phía trước về điểm này đơn giản tư liệu đã không đủ dùng, ngay lúc đó Trương Lương cũng không biết tạ cả mì giả mạ nạ là từ nơi nào hiểu được mình đương thời sẽ ở trong công viên, nhưng là lúc đó từ đâm nghiêng bên trong lao ra nàng, vẫn là rất thành công hù dọa Trương Lương. Giả như khi đó tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thực sự động thủ, Trương Lương khó có thể tưởng tượng, tạ cả mì giả mạ nạ có thể chịu nổi hay không được. Ngươi là đang đối với tạ cả mì giả mạ nạ biểu lộ quan tâm sao nhìn trước mắt Trương Lương, ịt xù cả cổ tỏ gì không biết làm sao vậy, mí môi một cái, đống nhiên nói rằng. Lời này là nơi nào cùng nơi nào Trương Lương nhíu mày một cái, không biết ịt xù cả cổ tỏ gì tại sao phải bỗng nhiên nói như vậy, thế nhưng hắn vẫn đơn giản phủ nhận khả năng này, ta không phải ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Mà là tạ cả mì giả mạ nạ loại này không ổn định tính quá mạnh mẽ. Nàng cũng không có như ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Nhìn trước mắt Trương Lương, Isu cả cổ tỏ di thản nhiên nói. Trương Lương nghe vậy không khỏi khả nghi, ý của ngươi là nói, mạ nạ phía sau còn có cái gì thế lực Isu cả cổ tỏ gì không khỏi buồn cười. Không phải, ý tứ của ta đó là, ngươi đánh giá thấp nàng. Ta đánh giá thấp nàng Trương Lương nghe Isu cả cổ tỏ di thoại ngữ. Trong đầu không khỏi hiện ra tạ cả mì giả mạ nạ rằng dấp, ở Trương Lương trong trí nhớ, tạ cả mì giả mạ nạ vẫn là cái kia đơn thuần thiếu nữ, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cũng không có cách nào đưa nàng muốn trở thành cái gì cùng hung cực các đối tượng. Isu cả cổ tỏ gì nhìn Trương Lương dáng dấp lắc đầu, lấy nàng đối với Trương Lương hiểu rõ, tự nhiên là biết nếu không nói, sợ rằng Trương Lương sẽ suy nghĩ lung tung.